Bổn tọa thật sự không nghĩ ra. Bỗng nhiên cô nương tới Phúc Xương ta truyền dạy, là có suy tính gì? Khúc Diệt đáp, đối với tu đạo giả mà nói, cho dù làm gì, đều là vì chứng đạo. Cứ bất khuất nhìn chằm chằm, cô nương chứng đạo gì? Có tiện nói ra không? Đương nhiên tiện, Khúc Diệt vẫn giữ dáng vẻ khiêm tốn. Ấm áp nói, vãn bối nói, chứng, chính là, lão sư có bản lĩnh, bùn nhão cũng chát được tường. Lão sư bản lĩnh cao, gỗ mục cũng đẽo được. Cứ bất khuất, mặt càng đau. Tiểu cô nương, cô rốt cuộc là ứng tuyển lão sư hay tới cửa vào mặt vậy? Cách chương.